Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744, chương 743, Ngụy Mập Mạp lừa dối tọa đàm. Hoa Kim, Hứa Hoành trằn trọc, chung quy là một đêm chưa ngủ. Phẫn nộ, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé toang Lục Viễn. Nhưng đã từng hô phong hoán vũ Hứa Hoành đột nhiên ý thức được chính mình cũng không thể cầm Lục Viễn thế nào. Vào giờ phút này Lục Viễn đại thế đã thành, mũi nhọn đã là vô pháp ngăn cản. Hứa Hoành cứ việc có được một số tiền lớn, nhưng là cái này có tác dụng gì? Hắn là thỉnh không tới Mai Davis dạng này đại lão. Như vậy tung hoành thế giới quốc tế đại lão là không có khả năng dùng tiền liền có thể mời tới. Hắn có thể làm sao? Giống một ít tiểu thuyết bên trong miêu tả giống nhau, thỉnh một sát thủ, sau đó thần không biết quỷ không hay trực tiếp giết chết Lục Viễn. Nói giỡn, Lục Viễn chỉ là một người bình thường minh tinh. Như vậy chiêu này thật có thể được. Nhưng là, vào giờ phút này Lục Viễn cũng không đơn thuần là hoa hạ minh tinh. Hắn còn mang một cái thế giới chứ danh Dương Cầm Gia tên tuổi a. Tuy rằng không phải thập đại Dương Cầm Gia bên trong, nhưng địa vị hoàn toàn không thứ với bọn họ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lục Viễn một lời một chuyến đều là bị quốc tế sở chú ý. Nếu như mình thật dám như vậy làm liền tính lại sạch sẽ lợi rơi. Cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là mình. Lại khoa trương một chút, coi như mình cái gì sự tình không làm, nếu Lục Viễn ra chuyện, cái thứ nhất đối tượng hoài nghi vẫn là mình. Ngươi nói vì cái gì? Cái này còn có vì cái gì? Toàn bộ hoa hạ trước mắt mới chỉ cùng Lục Viễn làm ầm ĩ đến nhất không vui người chính là mình. Lục Viễn khái chạm vào, chính mình còn không bị hoài nghi sao? Hứa Hoành tuyệt đối có lý do hoài nghi Lục Viễn một khi ra sự. Chính mình lập tức bị trảo qua đi, sau đó liền hoàng bùn ba bỏ vào đũng quần. Này không phải phân cũng là phân. Nghĩ đến cái này về sau, vô cùng phẫn nộ Hứa Hoành chỉ có thể sâu sâu thở ra một hơi. Hắn ngầm, hắn chỉ có thể công kích Lục Viễn sự nghiệp, hơn nữa là quang minh chính đại thương nghiệp cạnh tranh. Đến nỗi nhân thân an toàn cái gì, hắn là thật không dám động. Thậm chí còn hy vọng Lục Viễn ngàn vạn đừng ra sự tình. Ngươi nói này khí không khí người? Quả thực là tức nổ tung hào sao? Ngươi mỗi ngày đều nhìn hắn ở đầu bên trên các loại trang bức, các loại khiêu khích, các loại làm sự tình. Ngươi còn không làm gì được hắn? Hắc, cái này đặc biệt liền khó coi. Hứa Hoành lắc đầu, rốt cuộc không để cho mình đi suy nghĩ cái này ghê tởm ôn thần. Giờ này khắc này hắn hiện tại chuyện gấp gáp nhất chính là hào hào xử lý liên quan tới mình, lão hổ, phát sóng trực tiếp sự tình. Phải nghĩ biện pháp làm chính mình, lão hổ, phát sóng trực tiếp khởi tử hồi sinh. World of Warcraft, không cho phép, lão hổ, phát sóng trực tiếp, livestream phát sóng trực tiếp. Nội chắc trò chơi, cái này đối với toàn bộ, lão hổ, phát sóng trực tiếp sinh ra ảnh hưởng là lớn nhất. Sáng sớm ngày thứ hai, đỉnh quầng thâm mắt Hứa Hoành nhìn thoáng qua, lão hổ, phát sóng trực tiếp thời gian đoạn live stream lưu lượng. Sau đó hắn vô ngữ mà phát hiện mình lão hổ phát sóng trực tiếp lưu lượng lại ngã không ít. Bảng xếp hạng đệ nhất Lưu Nha Nha nhân khí cũng lấy một loại không thể nào tiếp thu được tốc độ bắt đầu trượt xuống, xa không có chính mình tưởng tượng bên trong cái loại này kêu gọi lực. Hoa 1000 vạn mua một cái giống như thực nghiêu bức chủ bá. Hiện tại xem ra giống như còn mệt, nhưng là hắn biết cái này sự tình cũng không thể quái Lưu Nha Nha. Liền tại Hứa Hoành đang suy nghĩ phương pháp gì thời điểm, trong văn phòng truyền đến tiếng đập cửa. Tiến vào, Hứa Tổng, Thiên Tín công ty Mã Tổng hy vọng mời ngươi cùng nhau ăn một trận cơm trưa. Không biết ngươi có hay không thời gian? Mã Tổng, đúng, mời ta ăn cơm trưa. Hứa Hoành nghe được này thời điểm rơi vào trầm tư, khi đó bên trong chính mình cùng Mã Hoa Minh phía trước chính là không có bất kỳ giao tình. Vì cái gì hiện tại sẽ đột nhiên xin hỏi ta ăn cơm chưa đâu? Trầm mặc thật lâu sau về sau, Hứa Hoành đột nhiên híp mắt lại, chẳng lẽ là hợp tác? Nghĩ đến này thời điểm, hắn ánh mắt sáng lên. Hollywood ồn ào náo động cùng ồn ào Lục Viễn Mỹ Mỹ mà ngủ một cái buổi trưa, thật dài mà duỗi duỗi lười eo, hắn cảm giác thật thoải mái. Mùa xuân ánh mặt trời chiếu lên trên người, Lục Viễn cảm thấy sinh cơ bừng bừng, hết thảy khá tốt. Đường đi ra công ty, tính toán đi công viên bên cạnh hơi chút đi lúc đi, một trận ồn ào thanh truyền vào bên tai hắn. Lại không đi, ta báo nguy, ta mặc kệ, báo nguy, ta cũng phải ở chỗ này. Ta muốn gia nhập Viễn Trình, ta muốn gia nhập Viễn Trình. Ngươi, hảo, ta hiện tại liền báo nguy. Ta muốn làm diễn viên, ta muốn làm diễn viên, ta sẽ lấy ảnh đế. Ngoặc kép, Lục Viễn vô ý thức hướng phương hướng của âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa mấy cái bảo an kéo vây quanh một cái mang theo hành lý người trẻ tuổi. Bọn họ đều giơ lên trong tay điện côn, một bộ ngươi lại không thành thật, ta liền phải đánh thái độ của ngươi. Nhưng là người trẻ tuổi không né không tránh, một bộ các ngươi như thế nào đánh ta, ta liền ăn vả không đi biểu tình. Đồng thời không ngừng mà rát cổ họng hướng về phía cửa công ty la to. Đây là cái tình huống gì? Lục Viễn kỳ quái mà hướng phía đó đi đến. Ai tới ta công ty quấy rối? Như thế nào trở về sự tình? Lục Viễn nhíu mày nhìn bọn họ một chút. Lão bản, Thiên A, người này là quấy rối. Y ở chỗ này một cái nhiều cuối tuần không đi. Hôm nay chúng ta hảo tâm khuyên hắn, hắn chính là không nghe, nhất định muốn la to. Một cái tinh thời gian. Đúng vậy a, một người cầm đầu bảo an nhìn đến Lục Viễn về sau, tức khắc một cái giật mình, vội vàng tỏ vẻ chính mình sẽ xử lý tốt cái này sự tình, sẽ không làm thanh niên này ảnh hưởng đến công ty. Lục Viễn nhìn xem người thanh niên kia, theo sau, hắn nhìn đến thanh niên này đầu tóc rối tung, hai mắt lại dị thường kiên định, trên người tuy rằng bị bảo an đạp vài chân, nhưng vẫn không có lui ra phía sau một bước, một bộ phi thường quật cường bộ dáng. Ngươi là Lục Viễn. Nhìn đến Lục Viễn về sau, thanh niên này ánh mắt sáng lên. Đúng vậy a, ngươi, thình thịch, Lục Viễn còn chưa phản ứng kịp, liền nhìn đến trước mắt thanh niên này tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ. Trong nháy mắt liền thình thịch một tiếng quỳ gối Lục Viễn trước mặt. Cả người thoạt nhìn sạch sẽ lợi rơi. Lục Viễn tiên sinh, thỉnh cấp ta một lần cơ hội. Ta muốn đóng phim. Ngươi làm gì? Ngươi đừng ảnh hưởng lão bản tâm tình. Thảo, mấy cái bảo an một thấy một màn như vậy, lập tức giơ lên tay bên trong đèn pin liền phải hướng hắn ném tới. Dừng tay, Lục Viễn nhíu mày, là, lão bản, đám này bảo an vừa nghe đến Lục Viễn thanh âm về sau, tức khắc ngừng lại, người trước đứng dậy. Lục Viễn nhìn thanh niên này, nhất thời ở giữa liền rất không nói gì, này một quỳ quỳ đến, hảo xấu hổ, ta suy nghĩ đóng phim điện ảnh. Người trước đứng dậy, người không đứng dậy, ta như thế nào biết nói ngươi suy nghĩ quay cái gì phim? Ta, được rồi, các người dẫn hắn đi tẩy một chút, tẩy xong về sau, nhường hắn tới phòng làm việc của ta đi. Lục Viễn nhìn xem cái này bẩn thỉu thanh niên, đặc biệt là khi hắn nhìn đến thanh niên này vô cùng ánh mắt kiên định về sau, hắn liền lắc đầu, thanh niên này không giống như là kẻ điên. Trong văn phòng, thanh niên thay đổi một bộ quần áo, có chút cục xúc bất an ngồi tại Lục Viễn trước mặt. Vừa mới cái kia một cổ kiên định cùng dũng khí, hiện tại hoàn toàn không thấy. Lục Viễn đánh giá thanh niên này, chỉnh sửa xong đầu tóc, tẩy xong trên người bẩn thỉu dơ bẩn về sau, Thoạt nhìn đảo có một tí tẹo như thế tiểu soái. Lục Viễn hơi hơi một cân nhắc, theo sau cảm thấy hắn cùng thế giới ban đầu, Logan, nam chính có một tí tẹo như thế giống. Ngươi tên là gì? Ta kêu Viên, Thomas, Viên, Nga, ngươi là từ, ta là từ San Francisco đi tới. San Francisco, ân, đi tới, vâng, nghe được này thời điểm. Lục Viễn thoáng sửng sốt, theo bản năng nhìn xem thanh niên này ma phá dày, nhất thời ở giữa có chút tin phục cảm giác. Vậy ngươi là, ta muốn gia nhập Viễn Trình, ta có kỹ thuật diễn. Ta tuy rằng không phải diễn nghệ tốt nghiệp đại học, nhưng là, ta xem qua thật nhiều biểu diễn thư. Ta kỹ thuật diễn không sẽ rất kém. Ta diễn cái gì cũng được. Phía trước có diễn qua điện ảnh. Diễn qua, điện ảnh gì? Cái kia, Phong Nguyệt Giai Nhân, nữ nhật ký, Đọa Lạc Pháp Tắc, Viên nghẹt đỏ mặt, theo sau nói ra một bộ điện ảnh tên. Nhiều như vậy. Vâng, những thứ này đều là. Công ty chúng ta nhưng không chụp những thứ này. Lục Viễn trên mạng lục soát, theo sau quái dị mà nhìn xem thanh niên này. Những cái này điện ảnh đều là cái loại này có chút màu sắc. Người này là hộ chuyên nghiệp. Không, ta cũng không cần chụp. Những cái này, ta, Lục Viễn tiên sinh, ta tự giới thiệu mình một chút đi. Ta nhưng thật ra là, không đúng, ta không sẽ tự giới thiệu. Đây là ta phía trước viết hảo lý lịch sơ lược. Hy vọng ngài có thể xem. Hảo, Lục Viễn nhìn Viên cẩn thận từng ly từng tí từ trong lòng ngực móc ra một chương nhăn. Nhúm giấy, sau đó đưa tới, Lục Viễn nghiêm túc mà cầm trang giấy khai nhìn xem. Nguyên lai trước đó Viên này đây chụp một loạt phim hạn chế cấp là chủ. Hơn nữa tại phim hạn chế cấp bên trong, Viên cũng là cái loại này cùng nữ chính không có chút quan hệ nào người đi đường bối cảnh bàn. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn nam nữ nhân vật chính, công tác. Quá không ai để ý. Mỗi ngày ăn tiền trợ cấp giống nhau sinh hoạt. Không có biện pháp, hắn không có bằng cấp, không có tiền, lại là một đứa cô nhi. Ai sẽ để ý hắn? Nếu hắn tìm những công việc khác trả, như vậy cũng liền thôi. Nhưng là hắn mộng nghĩ, chính là đóng phim điện ảnh a. Tuy rằng Viên liền loại phim này không có hứng thú, hơn nữa thể nghiệm cũng không được khá lắm, nhưng là kiếm miếng cơm ăn là cái gọi là mộng tưởng. Hắn cũng chỉ có thể tiếp. Sau này, tại hơn một tháng trước, khi hắn nghe được Star Wars, Pabosan cùng phó đạo diễn Ngụy Mập Mạp quyết liệt hơn nữa mang theo một đám diễn viên chạy về sau, Viên liền cảm thấy chính mình thấy được hy vọng. Vì thế liều mạng bị đạo diễn mắng. Liều mạng sau này khả năng vô pháp tại đoàn phim dừng chân khả năng tính. Lập tức đập nồi dìm thuyền đệ nhất thời gian liền thu thập xong hành lý liền hướng, Viễn Trình. Chạy tới, nhưng mà trên đường vận khí không quá hảo. Tiền bao bị trộm, hơn nữa cũng thật sự là quá nghèo. Hắn chỉ có thể đi bước một tại bên đường dẫn miễn phí đồ ăn. Một đường từ San Francisco đi đến Los Angeles, thật vất vả tới, Viễn Trình, thời điểm, Viễn Trình, đại môn không cho hắn tiến. Sau đó hắn hùng hục chạy phòng an ninh mặt dày mày dạn khẩn cầu nhường những người an ninh này cho. Đi, bảo an nhìn đến hắn bộ dáng này, sao có thể cho hắn cho đi? Hơn nữa, Viễn Trình, giải trí là địa phương nào? Kia chính là sở hữu Hollywood ký giả đều suy nghĩ xông tới phỏng vấn địa phương a. Bọn họ tùy tiện như vậy cho đi. Kia bọn họ còn muốn hay không làm. Nhưng Viên cũng không để ý. Dù sao liền là một bộ. Ta muốn đóng phim. Hy vọng các ngươi cho ta cơ hội. Không cho cơ hội, ta liền ngốc. Các ngươi báo nguy. Nhiều nhất ta bị câu lưu một ngày. Tạm giam sau khi trở về. Ta tiếp tục lại đây. Tóm lại, hắn thực kiên định. Hắn có mộng tưởng. Ta liền phải gia nhập Viễn Trình. Ta liền phải đóng phim. Lại rác rưởi nhân vật. Ta cũng muốn diễn. chỉ cần không phải cái loại này phiến tử, chỉ cần cấp khẩu cơm ăn là được. Xem xong này tờ giấy bên trên trải qua về sau, Lục Viễn kỳ quái mà nhìn Viên, vì cái gì như vậy xem trọng công ty chúng ta? Ta buổi tối mỗi ngày đều tại nghe Ngụy Vô Kỵ tiên sinh tọa đàm. Lục Viễn nghe ngốc, Ngụy mập mạp tọa đàm. Cái gì tọa đàm? Cái này, đúng vậy, Lục Viễn tiên sinh, ngươi từ từ a. Viên cẩn thận từng ly từng tí từ hành lý lật một cái. Sau đó nhảy ra một chương kiểu cũ băng từ cùng với càng kiểu cũ. Cơ hồ bị đào thải loại nhỏ máy ghi âm. Lục Viễn ngây dại, nước Mỹ loại này phát đạt địa phương, còn có người dùng cái đồ chơi này. Hơn nữa, này ghi âm cơ giống như là Hoa Hạ. Không đúng, tại Hoa Hạ cũng không bao nhiêu người dùng cái đồ chơi này đi. Theo sau, Lục Viễn nhìn đến hắn cẩn thận từng ly từng tí nhấn xuống khởi động máy kiện. Chúng ta, tương lai đều là hy vọng. Chúng ta có thể nhìn đến địa phương, đều là mộng tưởng. Viễn Trình là một cái tự do địa phương. Chúng ta nỗ lực, đều là mỗi người mộng nghĩ. Viễn Trình là đế quốc sao? Không, ta ngược lại cảm thấy hắn là một cái mái nhà ấm áp. Đúng vậy. Ở nhà, chúng ta đều thực công bằng, đặc biệt là Lục Viễn tiên sinh lý niệm ta phi thường nhận đồng. Lúc trước, chúng ta đều thực nghèo, là Lục Viễn tiên sinh tìm được ta, nói với ta một phen chúng ta mộng nghĩ, chúng ta muốn toàn thế giới nhìn đến chúng ta điện ảnh, chúng ta có chút người cảm thấy ta là tại bán hàng đa cấp. Nhưng là, ta thật không phải, rốt cuộc. Chúng ta, Viễn Trình, hiện tại bao nhiêu người? Chúng ta đối tuyển người yêu cầu cũng đặc biệt cao. Chúng ta không phải người có cao bằng cấp liền có thể đi vào. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Máy ghi âm thanh âm rất mơ hồ. Thanh âm cót két. Nhưng là, Lục Viễn có thể nghe được Ngụy mập mạp thổi nghiêu bức thanh âm. Cái gì? Ta có nói qua những lời này? Lục Viễn hoài nghi nhân sinh, không được, nhìn Viên một bộ siêu cấp nghiêm túc, thậm chí có chút say mê thần thánh bộ dáng về sau. Hắn liền nuốt nước miếng một cái này, người này, bị Ngụy mập mạp lừa dối qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.